ta cá cược một kiện bảo khí nhân giai trung phẩm là được rồi. Bảo khí nhân giai trung phẩm, còn gọi là tùy tuyển ư? Khóe miệng của Tự Trân Đấu giật giật một cái. Mộc dịch này, làm văn sư lâu năm như vậy, nếu nói về gia sản, thì chính là kẻ giàu nhất tại đây. Cắn chặt răng, Tư Trưng Đạo nói, được, ta cá một kiện tu di giới nhân giai hạ phẩm. Tu di giới là một loại bảo khí trữ vật có thể mang theo người một không gian độc lập. Tôn trữ vật phẩm, loại bảo khí này khó có thể luyện chế, cho nên giá trị còn cao hơn bảo khí cùng giai vài lần. Tu vi di giới nhân giai hạ phẩm đại khái có thể bằng một kiện bảo khí nhân giai trung phẩm. Được. Mộc dịch đáp ứng rất sảng khoái, hắn vẫn luôn tươi cười rất tùy ý, làm cho người ta có một loại cảm giác nắm chắc trong tay. Danh hiệu đệ nhất của Lâm Minh cũng đã được quyết định. Tuy nhiên, khảo hạch tiến hành rốt cuộc một ngày. Hiện tại thời gian đã muộn, thành tích còn chờ chiều mai mới tuyên bố. Hơn nữa ngoài Lâm Minh đệ nhất ra, danh hiệu thứ hai đến thứ 10 cũng phải căn cứ vào thành tích, tuổi và thiên phú của thí sinh mà quyết định. Điều này cũng cần các trưởng lão của Thất Huyện Võ Phủ thảo luận mới có thể quyết định. Hạnh Hiền, chúng ta đi chào Lâm Minh một cái đi. Mộc Dịch nói xong, liền đứng lên. Tuy rằng Lâm Minh đã tỉnh lại, nhưng Mộc Dịch và các trực lão của Thất Huyện Võ Phủ ngồi chung một chỗ, nên Lâm Minh cũng không tiện mạo muội bước tới. Vâng. Từng Hạnh Hiền gật đầu. Khi Mộc Dịch và các trưởng lão Thất Huyện Võ Phủ nói chuyện, Tần Hành Thiên là hậu bối nên rất ít ngắt lời, luôn giữ im lặng mà ngồi một bên. Nhưng nếu nói về địa vị tại Thất Huyện Võ Phủ thì Tần Hành Thiên là ngang cấp với các trưởng lão này, bởi vì Tần Hành Thiên là một trong các đệ tử hạch tâm hiếm hoi của Thất Huyện Võ Phủ. Tương lai mà không có gì ngoài ý muốn thì nàng sẽ tiến vào Thất Huyện Cốc, trở thành một đệ tử chân chính của Thất Huyện Cốc. Đây chính là vinh quang rất lớn, nên biết rằng mặc dù là đại sư huynh Lăng Sâm có thực lực xếp hạng thứ nhất của Thiên Chi Phủ thuộc Thất Huyện Võ Phủ thì cũng không có hy vọng được Thất Huyện Cốc lựa chọn, trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn đạt đến luyện thể đỉnh phong, cảnh giới ngưng mạch. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới ngưng mạch mà nói dễ hơn làm. Hiện tại Lăng Sâm đã 20 tuổi, vẫn chỉ là luyện thể tận 4 đỉnh phong mà thôi. Đêm đó Lâm Minh và Mộc Dịch nói chuyện một phen, sau đó trở lại căn phòng được Thất Huyện Võ Phủ chuẩn bị cho thí sinh thông qua khảo hạch mà ngồi xuống điều tức. Một đêm trôi qua. Chiều hôm sau, trong ánh nắng ấm, trên luận võ đài của Thất Huyện Võ Phủ đã tập hợp không ít nhân vật quan trọng của Thất Huyện Võ Phủ. Toàn bộ 53 thí sinh thông qua khảo hạch cũng đứng tại đó. Hôm nay là ngày tuyên bố thành tích. Trải qua một đêm thảo luận, phiếu điểm đã được định ra. Khi Lâm Minh đi đến luận võ tràng, chung quanh liên tiếp có người nhìn về phía hắn, có ghen tị, có cảm khái, có bội phục. Lâm Minh đã nổi tiếng rồi, thành tích lung linh tháp tầng thứ 5 thậm chí còn khiến cho không ít vài học viên Thiên Chi Phủ phải âm thầm chú ý đến hắn. Chúc mừng! Lúc này, một âm thanh âm lãnh vang lên. Lâm Minh nhìn lại, thấy Vương Nghiễm Phong đang khoanh tay đứng cách đó không xa, bộ dáng ngoài cười mà trong không cười nổi. Người có vận khí không tồi, thiên phú tam phẩm trung đẳng mà xông lên tận thứ 5 mà, rất khó được à, khó được à. Thanh âm của Vương Nghiễm Phong rất lớn, mọi người chung quanh đều nghe được. Bọn họ nghe thấy thiên phú tam phẩm thì đều vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng thiên phú tam phẩm cũng coi như trăm người có một, nhưng tại Thất Huyện Võ Phủ này thì nó lại cực kỳ bình thường. Vốn tưởng rằng Lâm Minh ít nhất cũng có thiên phú tứ phẩm thượng đẳng, không nghĩ tới chỉ có tam phẩm trung đẳng. Đây là chuyện gì vậy? Đám người chung quanh nhau nhau bàn luận, trên mặt Vương Nghiệp Phong mang theo ý cười. Ngày hôm qua hắn đã chuyên môn để cho các hạ xem xét thiên phú của Lâm Minh. Ngươi tên là Lâm Minh phải không? Ta không biết trước đây ngươi đã phải vận cước chó gì, ăn được thiên tài địa bảo gì. Tuy nhiên ngươi cho rằng dựa vào thứ đó mà có thể đứng trên đầu của ta ư? Chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Ngươi cũng chỉ có vận khí tốt một chút thôi. Đến tận thứ 5, ngươi cho rằng sức chiến đấu của ngươi sẽ mạnh hơn ta hay sao? Trời sinh thần lực khi đối phó với đám hồn thú ngu ngốc tại Lung Linh Tháp thì còn được. Nhưng đối phó với người khác, chiêu thức xong đến như trâu điên kìa. Ngươi có thể đánh trúng người hay sao? Kỳ thực, ngày hôm qua tại Lung Linh Tháp, Vương Nghiễm Phong cũng giết chết hai con thiết giáp hùng tận thứ tự, nhưng hắn cũng bị trọng thương và tử vong, cho nên bị đá ra ngoài. Điều này khiến cho Vương Nghiễm Phong cực kỳ ngạn khuất, chỉ cần kiên trì thêm một hơi thì hắn cũng có thể đi vào tận thứ năm. Chỉ cần đi vào tận thứ năm thì đó chính là thành tích ngang nhau. Vương Nghiễm Phong cũng sẽ không cho rằng Lâm Minh ở tận thứ năm gây ra sóng gió gì. Tuy rằng hắn biết Lâm Minh kiên trì nửa khắc, nhưng Vương Nghiễm Phong cho rằng nếu mình không bị thương quá nặng, cho dù chỉ còn lại một thành chân nguyên, chỉ trốn không chiến đấu thì cũng có thể kiên trì nửa khắc, thậm chí một khắc cũng không thành vấn đề. Mình chỉ sai lầm khi dồn hết sức vào tận thứ tư mà thôi, kết quả là dùng chiêu thức liều mạng, đến lúc đó chăm rãi mai chết hai con gấu kia thì cũng không đến mức bị thương nặng. Hơn nữa trọng yếu là khi ở Lung Linh Tháp thì Vương Nghiễm Phong không thể dùng bảo khí. Một khi không có bảo khí, uy lực của tuyệt học gia truyền cửu đạo chân ngôn của Vương Nghiễm Phong sẽ giảm đi, cũng khiến cho lực công kích của hắn giảm mạnh, cho nên mới vượt qua một cách kiệt lực như vậy. Mà nếu là giao chiến giữa võ giả thì sẽ không có cấm bảo khí. Bảo khí cũng giống như là đan dược, đều là ưu thế do thế gia mang lại. Gia thế cũng là một trong phần thực lực của võ giả. Vương Nghiễm Phong vút bội kiếm của mình, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh, mang theo vẻ khinh miệt. Nếu để ta sử dụng cửu nguồn kiếm, giết người gì giết gà. Trong lòng của hắn còn lầm bầm một câu, không nói ra miệng. Làm sao ta có thể thất bại bởi người được? Tương lai lại càng không cần phải nói, cho dù là hiện tại, ta cũng thắng người một cách dễ dàng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Lâm Minh cũng không có phản ứng gì, cũng không cãi lại. Hắn không muốn gây ra xung đột, cũng mặc kệ tên Vương Nghiễm Phong này. Đứng lại, công tử nhà ta đang nói chuyện với người đấy. Người bị điếc à? Không nghe thấy sao? Bên cạnh Vương Nghiễm Phong có một tên tùy tùng, vên mặt lên nói. Tên tùy tùng này, nói còn khó nghe hơn cả chủ nhân. Lâm Minh dừng bước lạnh lùng nhìn vào người kia một cái nói. Nơi này là luận võ trạng của võ giả thất huyện võ phủ. Ngươi chỉ là một tên nô tài, ngay cả luyện thể tận bộ cũng không phải. Ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi! Bị mắng là nô tài, người kia phẫn nộ, nhục nhã đến mức sắc mặt đỏ lên, dựa theo quy định hắn quả thật không có tư cách vào đây. Mắt thấy không khí căng thẳng, đúng lúc này một trưởng lão thất huyện võ phủ lên đài nói. Im lặng, chuẩn bị công bố thành tích. Mọi người tự nhiên im lặng, tên nô tài kia cũng chỉ có thể thầm mắng vài câu, không dám lên tiếng nữa. Trưởng lão kia cầm một tấm phiếu nói. Thành tích khảo hạch lần này được cân nhắc vào thành tích trong 3 lượt thi, tuổi, thiên phú của thí sinh, trải qua các trưởng lão thương nghị, hiện tại định ra xếp hạng 10 hạng đầu như sau. Thứ 10, Đoan Chính Dương, phần thưởng 10 viên tụ nguyên đan. Thứ 9, thành tích công bố từ thấp đến cao. Thanh âm của trưởng lão kia không nhanh không chậm, mãi cho đến khi công bố thứ 2. Xếp thứ 2 Vương Nghiễm Phong, phần thưởng 1 viên kim xà xích đảm hoàng. Xếp thứ nhất Lâm Minh, phần thưởng 1 viên hồng kim long tủy đằng. Thành tích công bố như trên. Chúc mừng mọi người, nếu không có dị nghị, xin mời Tôn trưởng lão trao thưởng. Chờ một chút, ta có ý kiến. Vương Nghiễm Phong giơ tay lên. Từ trưởng lão của tất huyện võ phủ là hữu hảo của phụ thân, khi thực hắn đã sớm biết phiếu điểm rồi. Lần này, nhất tay cũng là do tự trưởng lão bảo hắn làm. Sao? Ngươi có ý kiến gì? Trưởng lão phụ trách đọc tên khẽ nhíu mày. Vương Nghiễm Phong cười cười đi lên quảng trường, cao giọng nói. Theo ta được biết, Lâm Minh chỉ có thiên phú tam phẩm trung đẳng. Thiên phú của ta là tứ phẩm thượng đẳng. Vừa rồi trưởng lão nói, xếp hạng cuối cùng. Được cân nhắc từ thành tích vượt qua 3 lượt thi, tuổi và thiên phú của thí sinh. Nhưng những thành tích này đều chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay trưởng lão, nhân tố chủ quan quá lớn ta không phục. Đối với Vương Nghiễm Phong mà nói, hồng kim long tủy đan là thứ hắn tuyệt đối không thể buông tha. Có viên đan dược này, hắn tự tin có thể trước 18 tuổi đột phá đến luyện thể tầng 4, sau đó trước 20 tuổi đạt đến luyện thể tầng 4 đỉnh phong. Thực lực như vậy cũng không kém hơn đại sư huynh Lăng Sâm của Thiên Chi Phủ. Nếu như vậy, địa vị của hắn tại gia tộc sẽ không có người nào có thể dao động được nữa. Lúc này, Tôn trưởng lão hừ một tiếng, đứng lên nói. Người đang nghi ngờ kết quả do các trưởng lão hội quyết định sao? Một tiếng hừ lạnh này của hắn mang theo chân nguyên, khiến cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống vài độ. Vương Nghiễm Phong đứng phía trước không chịu nổi áp lực, thân thể liên tiếp thoái lui vài bước. Tôn Ti Phiền, ngươi đang dùng lớn hiếp nhỏ hay sao? Tư Trưởng lão cũng đứng lên, vốn hắn đã không hợp với Tôn Ti Phiền. Lúc này, Vương Nghiễm Phong nói, Tôn Trưởng lão bớt giận, ta không nghi ngờ kết quả của Trưởng lão hội, chỉ là ta cảm thấy không công bằng. Trong khảo hạch vòng thứ ba, ta cũng đánh chết hai con hùng thú tận thứ tư, chỉ bởi vì nóng lòng phân thắng bại, bị trọng thương trí mạng cho nên mới không thể bước vào tận thứ năm. Nếu ta ổn định một chút, ta cũng có thể đạt đến tầng thứ 5. Cho nên, ta không phục. Ta không cho rằng thực lực của ta kém hơn Lâm Minh. Số cuộc ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Ta muốn giao chiến một trận với Lâm Minh. Nếu ta thua, cam bái hạ phong. Nếu ta thắng, như vậy danh hiệu thứ nhất thuộc về ta. Vương Nghiễm Phong nói đến đây đột nhiên nhìn sang Lâm Minh khiêu khích. Lâm Minh, ngươi có dám hay không? Lâm Minh còn chưa đáp lời. Từ Trưởng lão đã đứng lên. Hắn cười nói. Chủ ý này không tồi, kỳ thật kỳ thi võ phủ khảo hạch, số của cũng có hai loại, một là thực chiến, loại khác chính là thiên phú hiển nhiên là Vương Nghiễm Phong thắng, nếu thực chiến, cũng là Vương Nghiễm Phong thắng, như vậy thì về tình vừa lý, danh hiệu đệ nhất này đều nên thuộc về Vương Nghiễm Phong. Một câu này của Từ Trưởng lão tương đương với lấp kín đường lui của Lâm Minh, tuy nhiên Từ Trưởng lão lại cảm thấy như vậy rất còn chưa đủ, hắn chuyển sang Lâm Minh, cười tủm tỉm nói. Lâm Minh, võ giả tu võ chẳng những là tu luyện thân thể mà còn tu luyện bản tâm. Đầu tiên là võ giả cần phải có tín niệm tất thắng. Nếu sợ hãi mà không chiến, như vậy bản thân tín niệm tất thắng của mình sẽ sụp đổ. Người như thế không thành đại sự được. Lời này của Từ Trưởng lão quả thực là không sai. Tuy nhiên, dụng tâm của hắn là cực kỳ ác độc. Trong trường hợp này, một khi thua như vậy sẽ là đả kích rất lớn với lòng tin. Hơn nữa Lâm Minh chỉ mới 15 tuổi, còn là xếp hạng thứ nhất, đánh với xếp hạng thứ hai, nếu thua thì sẽ không thể gượng dậy nổi. Từ Trưởng lão đã nhận định Lâm Minh hơn phần nửa sẽ thất bại, dù sao Vương Nghiễm Phong cao hơn Lâm Minh một cảnh giới. Hơn nữa, hắn ở trong Lung Linh Tháp thì không có bảo khí, không thể phát huy ra thực lực chân chính của cửu đạo chân nguồn. Võ kỹ có thể tăng mạnh chiến lực của võ giả, có đôi khi một võ kỹ cấp cao thậm chí còn có thể làm cho võ giả vượt cấp chiến đấu. Về phần Lâm Minh có trời sinh thần lực, đối phó với hung thú trong Lung Linh Tháp có tốc độ chậm. Lực phòng ngự cường đại thì còn dùng được, nhưng đối phó với người thì lại không thể cậy mạnh được. Dùng sở trường đánh sở đoạn, Vương Nghiễm Phong tất nhiên sẽ không thua. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Từ Trưởng lão một cái, âm thầm ghi nhớ món nợ này. Sau đó chuyển sang Vương Nghiễm Phong nói, ta so đấu với người thì cũng có thể được, tuy nhiên trận tỷ thế này nhìn kiểu gì cũng đều là ta chịu thiệt. Nếu không so đấu ta vẫn là thứ nhất, mà một khi so đấu chỉ có thắng thì ta mới là thứ nhất, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà một khi thua, vị trí thứ nhất của ta sẽ phải chấp tay nhường cho người khác. Ngươi cho rằng đó là hợp lý hay sao? Vương Nghiễm Phong vừa nghe Lâm Minh đã có ý định đáp ứng trận đấu, trong lòng lập tức mừng như nở hoa. Tên này còn dám cò kè mặt cả với hắn. Hắn cho rằng mình đến được Lung Linh Tháp tầng thứ 5 thì có thể thắng được hay sao? Thật là ngu ngốc. Ta sẽ để cho người biết sự lợi hại của cửu đạo chân ngôn. Khóe miệng của Vương Nghiễm Phong hiện lên nụ cười trêu tức. Người muốn thế nào? Lâm Minh nói. Như vậy đi. Nếu ta thắng, người giao kim xà xích đảm hoàng cho ta. Nếu ta thua, ta tặng danh tiếng thứ nhất. Còn cả hồng kim long tủy đạn cũng cho người. Thế nào? Tốt, một lời đã định. Vương Nghiễm Phong mừng trở, đây chính là muốn giao cả hai viên đan dược cho mình à. Thật là cầu còn không được, hắn khẩn cấp nói. Như vậy ta bắt đầu so đấu đi. Được, có thể. Nhìn thấy Lâm Minh sảng khoái đáp ứng như vậy, đám người Tôn Trưởng lão khẽ lắc đầu, thật sự cũng không có nghĩ là Lâm Minh nhất định sẽ thua, mà khả năng thua là hơn phần nữa. Tham gia cuộc thi khác so với đấu với người khác, tên Vương Nghiễm Phong này xuất thân từ thế gia, mới đây còn được cách đấu đại sư chuyên môn dạy hắn kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa, hắn còn có thể có cả võ kỹ nữa. Tuy nhiên lúc này, trận chiến đã được quyết định, bọn họ cũng không thể nói gì nữa. Vương Nghiễm Phong đi đến giữa luận võ đài, trường kiếm trong tay trung lên, hào hứng nói, đi lên. Nhìn thấy trường kiếm của Vương Nghiễm Phong, mọi người khẽ kinh hãi. Bảo khí. Đã là bảo khí, giá trị đều trên mấy ngàn lượng vàng, mặc dù là con cháu quý tộc, thì cũng chỉ khi đạt đến luyện thể tầng 4, luyện thể tầng 5, thì mới có tư cách có một thanh bảo khí. Không nghĩ đến Vương Nghiễm Phong mới chỉ là luyện thể tầng 3 mà đã có rồi, hơn nữa còn được minh văn nữa, hiển nhiên tên Vương Nghiễm Phong này được gia tộc cực kỳ coi trọng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Minh, muốn biết hắn có thể lấy ra vũ khí gì. Với gia cảnh của Lâm Minh, lấy ra bảo khí là điều không có khả năng. Tuy rằng điều này nhìn như có vẻ không công bằng, nhưng tại Thiên Vận Quốc, các võ giả luận võ từ xưa giờ đã vậy. Người không có khả năng để cho người khác lâm trận đổi vũ khí, như vậy khẳng định sẽ không dùng quen. Gia thế vẫn luôn là một bộ phận thực lực, nói vũ khí không công bằng, như vậy thì tu vi tăng mạnh, do dùng đan dược thì cũng không công bằng. Không có khả năng để cho võ giả khi luận võ, không được dùng đan dược tăng tu vi, cho nên chút thiệt thòi này Lâm Minh chỉ có thể chấp nhận. Lâm Minh này, tám phần là không có vũ khí tốt. Đúng vậy, điều này cũng không có biện pháp. Một kiện bảo khí giá mấy ngàn lượng, người bình thường không kiếm ra đến, chỉ hy vọng Lâm Minh không lấy ra một kiện trang bị rác rưởi bị người ta một kiếm chặt đứt, vậy thì thà rằng không đánh còn hơn. Khi mọi người đang bàn luận, Lâm Minh đã mang vũ khí ra, đó là thanh dịch cốt đào mà hắn vẫn dùng để giải cốt tại Đại Minh Hiền. Nhìn thấy chuôi đao này, mọi người lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Đây không phải là đao mổ heo sao? Tuy rằng đã sớm dự đoán được Lâm Minh không có vũ khí tốt, nhưng mọi người cũng không nghĩ đến vũ khí của hắn lại là như vậy. Chỉ dài một xích, tục ngữ nói, một tấc thì một tấc mạnh. Thanh dịch cốt này, chỉ dài một xích, phải chống lại thanh kiếm dài ba xích. Tất nhiên là chịu thiệt rất nhiều. Hơn nữa, dao mổ heo thì chắc chắn đến đâu cơ chứ. Nói không chừng, còn bị người ta dùng một kiếp chặn đứt. Vậy còn đánh ra như thế nào nữa? Vương Nghiễm Phong nhìn thấy thanh dịch cốt đao này lập tức cười ha hả. Ngươi dùng thứ này so với ta ư? Đây là dao mổ heo phải không? Ngươi đúng là thực sự ngu xuẩn à? Lâm Minh khẽ kinh ngạc, hắn nói. Đúng là bất ngờ à, không ngờ kiến thức của ngươi cũng không ít. Vẫn biết đây là dao dùng để mổ heo. Bình thường thì ta dùng nó để giết heo. Hôm nay vừa đúng lúc dùng để giết ngươi. Một câu này của Lâm Minh ngấm ngầm mắng người, mắng Vương Nghiễm Phong là heo. Điều này làm cho Vương Nghiễm Phong nổi giận. Không biết sống chết. Lâm Minh chậm rãi bước lên luận võ tràng. Kỳ thật từ khi Vương Nghiễm Phong vừa rút kiếm, hắn đã vận dụng linh hồn lực của Minh Văn Sư để quan sát thanh kiếm này. Đối với hiểu biết về bảo khí và Minh Văn, Lâm Minh chính là chuyên gia. Bảo khí của Vương Nghiễm Phong nhìn như có vẻ uy phong, kỳ thực là trong mắt Lâm Minh thì cũng chỉ là một loại bình thường mà thôi. Mà Minh Văn trên bảo khí lại còn không lọt vào mắt Lâm Minh. Hễ là Minh Văn Sư thì đều có thuật xem khí. Minh Văn Sư có thể vận dụng pháp quyết linh hồn để thẩm thấu linh hồn lực vào trong bảo khí, phán đoán ưu khuyết của bảo khí này. Lâm Minh được truyền thừa từ vị tiền bối đại năng vô danh tại thần vừa kia, tất nhiên cũng có một bộ phận xem khí của mình. Tuy rằng hắn chỉ nghiên cứu thuật này một chút, nhưng cũng thừa sức để xem thấu thanh kiếm này của Vương Nghiễm Phong. Bảo khí quả thật có thể tăng mạnh sức chiến đấu của võ giả, nhưng Vương Nghiễm Phong thì mới bước vào luyện thể tầng 3. Chưa dịch cân luyện cốt, có thể phát huy ra hiệu quả của bảo khí rất có hạn. Lâm Minh cũng không có chút lo lắng nào cả. Đương nhiên, mặc dù Vương Nghiễm Phong không phát huy ra uy lực của thanh kiếm này, thì thanh dịch cốt đao trong tay của Lâm Minh cũng không chịu nổi một chém của Vương Nghiễm Phong. Tuy rằng, thanh đao này cũng coi như là hảo đao, nhưng dù sao vẫn chỉ là do trợ thủ công bình bình thường tạo ra, từ sắc thường mà thôi. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói, căn bản không phải là vấn đề gì lớn. Đối với Lâm Minh cũng không định đưa vào đao để công kích. Hắn dựa vào hai nắm đấm của mình, Hỗn Độn Cương Đấu Kinh là một trong quyển công pháp luyện thể chí cao vô thượng, chí cương chí dương. Xương cốt và thân thể của người tu luyện chính là vũ khí tốt nhất. Với tu vi võ đạo tầng thứ hai đỉnh phong của Lâm Minh, quyền được đạt đến 2.700 cân, một quyền đánh xuyên một gốc cây của một người ôm. Nếu một quyền này đánh lên thân người, mặc dù là cao thủ dịch cân luyện cốt thì cũng không chịu đựng được. Chân nguyên toàn thân Vương Nghiễm Phong lưu chuyển. Không đợi Lâm Minh đứng vững, hắn đã hét lớn một tiếng, thân kiếm dài ba xích sáng ra từng luồng phù văn. Những phù văn này có tổng cộng 10 cái, trong đó có 9 cái màu xanh lạ do chân nguyên của Vương Nghiễm Phong ngưng tụ thành, một cái cuối cùng là do Minh Văn Sư khắc vào. Cửu đạo chân ngôn kiếm pháp, đây là tuyệt học

Sau đó, Lâm Minh không chút khách khí, vung lên một cước đá vào ngực của Vương Nghiễm Phong. Vương Nghiễm Phong phun ra một cụm máu tươi, xương sườn lập tức bị đánh gãy vài cái, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Dừng tay! Ngay khi Lâm Minh đá bay Vương Nghiễm Phong, Từ Trưởng Lão giống như một con báo săn bay lên cao, cái ghế sau hắn cũng bị chân nguyên ép thành mảnh vụn. Từ Trưởng Lão giống như một cơn gió vật vào trong luận võ trạng, một tay đỡ lấy Vương Nghiễm Phong đang bị thương không nhẹ, lập tức lấy ra một bình dược cho Vương Nghiễm Phong uống. Hắn và phụ thân của Vương Nghiễm Phong là hảo bằng hữu, tất nhiên sẽ chiếu cố con của bạn một chút. Hơn nữa, Vương Nghiễm Phong bị thương như vậy, hắn cũng thấy khó mà bàn giao. Sau khi dùng dược vật, sắc mặt của Từ Trưởng Lão âm trầm lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, xuống tay là âm độc như vậy. Một câu này của Từ Trưởng Lão được dùng chân nguyên phát ra, từng chữ vang lên khiến cho bi thép rơi xuống. Cực kỳ khí thế, đối mặt với áp lực của một cao thủ hậu thiên, ánh mắt của Lâm Minh khẽ ngưng trọng, âm thầm vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết để chống đỡ áp lực này. Mặt hắn không chút thay đổi nói. Người nói ta độc ác, như vậy thì cái gì mới là không độc ác? Có phải khi nãy Vương Nghiễm Phong muốn chém cục cánh tay của ta nên vươn tay ra cho hắn chém ư? Nếu một quyền kia của hắn đánh cục, thì cánh tay đã bị chặt đứt. Ngươi cũng đi lên nói với Vương Nghiễm Phong ác độc hay sao? Tốt, ngươi cũng dám tranh luận sao? Từ Trưởng Lão đột nhiên bước về phía trước một bước, trên thân phát ra một luồng sát khí. Luồng sát khí này làm cho người ta có cảm giác Từ Trưởng Lão giống như một con mãnh hổ chực vồ mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.